Bất Hủ Kiếm Thần, chương 668, 668, dựa vào hắn gọi là Lâm Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Đông Hải Long Vương ngao nghiễm những lời này, Lâm Dịch cũng là bất ngờ. Lâm Dịch cùng Đông Hải hầu như không có giao tập, cũng chỉ là tại trăm tộc đại chiến trong thấy qua một chút hải tộc thiên tài tu sĩ mà thôi. Hắn đích thực không nghĩ ra vì sao Đông Hải Long Vương gặp ủng hộ hắn. Ban nãy Từ Hạo Thiên từng thỉnh cầu ngao nghiễm bán hắn cái mặt mũi, đều bị người sau từ chối. Hôm nay nhìn thấy Lâm Dịch, lại thái độ nhanh quay ngược trở lại, đích thực làm cho lòng người kinh hãi. Nào ngờ, ngao nghiễm tâm tư cùng Tây Hải một bên rất giống, đều là nhìn chúng Lâm Dịch tiềm lực, không muốn cùng với là địch. Đông Hải cùng Công Tôn hoàng tộc bất đồng, người sau cùng Lâm Dịch cừu hận tồn tại đã lâu. Lâm Dịch tại ngưng khí kỳ tựu theo chân bọn họ đối mặt. Vô luận là Tinh Minh chi chiến hay là trăm tộc đại chiến, Lâm Dịch làm cho Công Tôn hoàng tộc mất hết bộ mặt. Song phương căn bản không có biện pháp quay lại, nhưng Đông Hải lại không cần thiết cùng Lâm Dịch kết thành hận thù. Cho dù Lâm Dịch không ở nơi này nội hải tu luyện, có Từ Hạo Thiên đám người bang trở, cũng có thể thông qua không gian truyền tống trở lại Hồng Hoang Đại Lục. Đã như vậy, không bằng mượn cơ hội này cùng Lâm Dịch giao hảo, kết làm thiện duyên, đối với Đông Hải hữu ích vô hại. Nếu là Tử Vi Tinh Quân bọn người nhìn thấy một màn này, nhất định cảm khái thần côn một lời thành sấm. Thần côn tại Lâm Dịch bị tiên đảo bắt sau khi đi liền nói qua. Đông Hải chi chiến, có lẽ là Lâm Dịch nghịch thiên cải mệnh đánh một trận. Sau trận chiến này, Lâm Dịch tương nghênh đến đại khí vận, cải biến trước khốn cảnh. Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương có chút kinh dị, nhưng thế nào đều nhìn không ra Lâm Dịch có cái gì bất đồng. Chẳng lẽ người này sau lưng Hồng Hoang Đại Lục thế lực rất mạnh, thế cho nên làm cho ngao nghiễm đều vô cùng cố kỵ. Cái này cũng không đúng. Mặc dù là Công Tôn hoàng tộc truyền nhân tới đây, sợ là cũng không có thể có loại đãi ngộ này. Hai đại Long Vương ở trong lòng phạm nổi lên nói thầm. Đông Hải, Tây Hải hai đại hải vực đều muốn chủ động bang trợ người này, điều này đại biểu ý nghĩa không giống người thường. Còn dư lại hai đại Long Vương không thể coi thường lên. Lâm Dịch đạt được ngao nghiễm mời, chỉ là chỉ hơi trầm ngâm, liền ôm quyền nói, đa tạ Long Vương, vậy vãn bối tựu cung kính không bằng tòng mệnh. Lâm Dịch nguyên bản không có ý định ở trong hải làm nhiều lưu lại, chỉ muốn mau chút trở lại Hồng Hoang, nhưng tựu đang đến gần nội hải không bao lâu, đan điền trong thần bí đoạn kiếm chiến giật mình, tản mát ra từng đợt vui sướng đích tình tử, chỉ có phụ cận có kiếm chi mảnh nhỏ, thần bí đoạn kiếm mới phải xuất hiện tình hình như thế. Mà khi Lâm Dịch đi tới nội hải ranh giới, thần bí đoạn kiếm tản ra cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Lẽ nào cái này hải tộc chí bảo tựu là một quả kiếm chi mảnh nhỏ? Lâm Dịch cảm giác có chút khó có thể lý giải. Kiếm chi mảnh nhỏ tuy rằng rất hiếm có, đối với hắn tác dụng rất lớn, nhưng còn xa không đạt được bị toàn bộ biển sâu phụng như chí bảo trình độ. Nhưng nếu không phải kiếm chi mảnh nhỏ, đến tột cùng là đồ đạc đưa tới thần bí đoạn kiếm loại phản ứng này. Bất luận làm sao, cái này hải tộc chí bảo nhất định cùng thần bí đoạn kiếm có điều liên quan. Cùng thần bí đoạn kiếm có quan hệ đồ đạc, Lâm Dịch đều cực kỳ coi trọng. Không chỉ có quan hệ thần bí đoạn kiếm lai lịch, cũng có thể tìm tới một chút dấu vết. Vì thế biết được thân thế của hắn. Cho nên, đương ngao nghiễm mời Lâm Dịch tiến nhập nội hải tu luyện, người sau không có chối từ, một ngụm đáp ứng đến. Nhân tình này bị Đông Hải cướp đi đưa cho Lâm Dịch, làm cho Từ Hạo Thiên có chút không cam lòng. Nhưng khi chúng cũng không tiện nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Nam Hải Long Vương cười hắc hắc nói. Ngao nghiễm, ngươi làm như vậy, không phải là trước mặt mọi người đánh Từ huynh mặt mũi sao? Từ huynh sơ leo Long Vương vị, Người cũng không có thể khi dễ như vậy. Có phần không nói được. Nam Hải Long Vương những lời này nhìn như là ở là từ Hạo Thiên ra tay. Kỳ thực là gây xích mích ly gián. Kích khởi từ Hạo Thiên đè nén lửa giận. Hơn nữa từ Hạo Thiên biết rõ Nam Hải Long Vương tâm tư. Nhưng ở đông đảo hải tộc trước mặt, cũng không có biện pháp nhẫn. Hắn đại biểu dù sao cũng là Tây Hải nhất tộc. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch khẽ cười một tiếng. Cất giọng nói, ta bên này có một giọt trường sinh trì thủy. Tái sinh là trao đổi vật. Không biết có thể hay không vào tới tiền bối pháp nhãn. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch mi tâm của bay ra một cái bình nhỏ. Cách không ném cho Ngao Nghiễm. Lâm Dịch cái này vừa nói, hấp dẫn chú ý của mọi người. Vô hình trung hóa giải từ Hạo Thiên xấu hổ. Từ Hạo Thiên hướng về phía Lâm Dịch cười cười. Trong mắt lộ ra ý cảm tạ. Bắc Hải Long Vương hừ nhẹ nói. Lão Tổ Tông quyết định quy củ. Há là một giọt trường sinh trì thủy liền có thể tùy ý phá hư. Ngao huynh, ngươi làm như vậy, có phần rét lạnh chúng ta Bắc Hải. Nam Hải tu sĩ tim. Nga, Ngao Nghiễm lông mày nhướn lên. Chống sặc đạo. Hai vị nếu là cũng có thể xuất ra một giọt trường sinh trì thủy. Ta Ngao Nghiễm cũng có thể để cho các ngươi phái một vị tu sĩ đi vào tu luyện. Ngươi, hai đại Long Vương chán nản. Bực bội nửa ngày. Bắc Hải Long Vương trầm giọng nói. Không quy củ sao phạm vi. Cái này tiền lệ không thể đánh phá. Ngao Nghiễm lắc đầu nói. Quy củ này đặt ở trên người của người này. Ta xem có cần phải đánh vỡ. Từ huynh nghĩ như thế nào? Từ Hạo Thiên gật đầu nói. Ta đồng ý, dựa vào cái gì? Bắc Hải Long Vương hừ nhẹ một tiếng. Ngao Nghiễm ý vị thâm trường nói ra. Dựa hắn gọi Lâm Dịch. Nam Hải Long Vương thiểm động. Trầm giọng nói. Người này nếu là ta hải tộc tu sĩ. Tiến nhập nội hải tu luyện ngược lại cũng không phải là không thể. Nhưng hắn là ngoại tộc. Ngoại tộc thế nào? Ngao Nghiễm cau mày hỏi. Nam Hải Long Vương cười ha ha một tiếng. Lớn tiếng nói. Nội hải hôm nay mặc dù là ngươi Đông Hải chấp trưởng. Nhưng xét đến cùng. Cái này nội hải là ta khắp hải tộc cùng chung vùng đất. Ngươi muốn cho một cái ngoại tộc tiến nhập. Không hỏi xem hai chúng ta vị ý kiến. Bắc Hải Long Vương cũng gật đầu nói. Không sai, không sai. Người này nếu là đúng ngươi Tây Hải. Đông Hải có ân, các ngươi đi còn. Nhưng nội hải là chúng ta hải tộc thánh địa. Sao có thể làm cho ngoại tộc tiến nhập? Ta tứ phương hải vực tu sĩ vô số kể. Là của chúng ta căn bản. Bọn họ còn không có thể tiến nhập nội hải tu luyện. Cái này ngoại tộc dựa vào cái gì? Tiếng nói vừa dứt, vây xem đông đảo hải tộc tu sĩ trong sinh ra một chút gây rối. Lâm Dịch im lặng không nói. Dưới loại tình huống này, hắn thân là ngoại tộc, đích thực không thích hợp nói. Ngao Nghiễm thở sâu, trầm giọng nói. Hai vị có tính toán gì không? Không ngại nói ra, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương liếc mắt nhìn nhau. Âm thầm truyền âm nửa ngày. Đã thương lượng ra đại khái. Nam Hải Long Vương cất giọng nói. Biện pháp của ta cũng thật đơn giản. Đối với chúng ta tứ phương hải vực đều công bình. Nếu người này muốn đi vào nội hải tu luyện. Phải lộ ra chút bản lĩnh. Nếu không phải có thể phục chúng. Hắn liền không có tư cách. Nói thẳng đi. Không cần quanh co lòng vòng. Ngao Nghiễm cười lạnh một tiếng. Nam Hải Long Vương đập chậc lưỡi. Thản nhiên nói. Ta tứ phương hải vực mỗi cái phái ra một vị nguyên anh đại tu sĩ. Chỉ cần người này có thể đánh thắng bốn người này. Cho dù có tư cách. Làm sao? Bắc Hải Long Vương lại bổ sung. Nhưng người này nếu là thua. Cái này danh ngạch tựu về chúng ta Bắc Hải. Nam Hải. Từ Hạo Thiên nhịn không được châm chọc nói. Tha một vòng. Vẫn là tư tâm quấy phá. Các ngươi muốn có được tiến nhập nội hải tu luyện danh ngạch. Kéo cái gì tổ tông quy củ. Chọc người chê cười. Nam Hải Long Vương hắc cười một tiếng. Đạo, Hai vị đã nói có đáp ứng hay không đi. Ngao Nghiễm nhìn về phía Lâm Dịch, thấp giọng nói, Lâm đạo hữu, ngươi, ta không thành vấn đề. Lâm Dịch nhàn nhạt đáp, cái loại này tùy ý thái độ, rõ ràng cho thấy không có đem hai đại long vương trong miệng Nguyên Anh đại tu sĩ để ở trong lòng. Cách chương.